Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1541, chương 1155. Nhận lầm người, canh năm, theo thiểm điện Vân Hạc trên lưng xuống tới, Mạc Thanh Vân liền đem tiếc rời ra Ngũ Phương Tiểu Tháp. Chuẩn bị cùng nàng tiến vào Cửu Vĩ Hồ Tộc, đem tiếc rời ra Ngũ Phương Tiểu Tháp. Mạc Thanh Vân lại đem thiểm điện Vân Hạc đưa đến Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong. Phía trước liền là Cửu Vĩ Hồ Tộc lãnh địa. Chúng ta cùng đi đi. Mạc Thanh Vân đem hết thảy xử lý hoàn tất. Hắn đối tiếc bàn giao một câu, nhấc chân hướng Cửu Vĩ Hồ Tộc lãnh địa đi đến. Thanh Vân, cảm ơn ngươi. Nhìn trước mắt Cửu Vĩ Hồ Tộc, tiếc mặt lộ vẻ mặt kích động, khóe mắt không khỏi ướt át. Rời đi Cửu Vĩ Hồ Tộc nhiều năm như vậy, nàng rốt cục một lần nữa trở về. Nàng rất rõ ràng, nếu như không có Mạc Thanh Vân trợ giúp, nàng căn bản là không có cách trở lại Cửu Vĩ Hồ Tộc. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng vẫn như cũ còn bị Lang Bình lợi dụng, giúp hắn tại Thiên Hồn Đại Lục chiêu binh mãi mã. Tiếc cảm tạ Mạc Thanh Vân một câu, nàng tựu trên mặt nụ cười vui mừng, cùng Mạc Thanh Vân đi hướng Cửu Vĩ Hồ Tộc lãnh địa. Dừng lại, Cửu Vĩ Hồ Tộc lãnh địa không cho phép ngoại nhân tiến vào. Đi vào Cửu Vĩ Hồ Tộc lãnh địa cửa vào, một đạo thanh thúy tiếng hét phẫn nộ truyền vào Mạc Thanh Vân hai người trong tai. Đón lấy, hai cái bộ dáng cơ linh hồ tộc thiếu nữ liền xuất hiện Mạc Thanh Vân hai người trước người. Hai cái này hồ tộc thiếu nữ xuất hiện chính là riêng phần mình cầm trong tay một thanh nhuyễn kiếm, vênh váo hung hăng chỉ vào Mạc Thanh Vân hai người. Nhìn thấy hai người này cử động, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi sững sờ, không khỏi quay đầu hướng tiếc nhìn lại. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, loại chuyện này vẫn là bởi tiếc ra mặt tốt một chút. Hai người các ngươi không được vô lễ. Vị này là chúng ta Cửu Vĩ Hồ Tộc quý khách. Nhìn thấy trước mắt hai thiếu nữ cử động, tiếc đối với các nàng quát lớn một tiếng, lấy ra một cọng lông mượt mà lệnh bài. Cái lệnh bài này dáng vẻ có chút kỳ lạ. Tại lệnh bài phía dưới cùng lại có bảy cái tiểu xảo đuôi cáo. Thất vĩ lệnh bài, tiếc công chúa. Nhìn thấy tiếc lệnh bài trong tay, cùng trên lệnh bài chữ viết, hai nữ lập tức kinh hoàng hành lễ, nói, nô tỳ không biết công chúa trở về, chỗ mạo phạm mong rằng công chúa điện hạ thứ tội, các ngươi đứng lên đi. Nhìn thấy hai thiếu nữ cử động, tiếc biểu lộ hòa hoãn mấy phần, đưa tay đưa các nàng đỡ lên, nói, ta muốn dẫn vị công tử này gặp Hồ Vương cùng Hồ Hậu. Hai người các ngươi lui ra đi. Rõ. Hai người gật đầu, lập tức hướng một bên thối lui. Thanh Vân, chúng ta đi thôi. Mệnh lệnh hai cái này hồ tộc thiếu nữ lui ra. Tiếc đối Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, ở phía trước cho Mạc Thanh Vân dẫn đường. Tiếc công chúa không phải mấy năm trước mất tích sao, nghĩ không ra hôm nay thế mà trở về. Nghĩ không ra. Mấy năm trước mất tích tiếc công chúa, bây giờ vậy mà bình yên vô sự trở về. Tiếc công tử bây giờ bình an trở về, chẳng lẽ là vị công tử kia xuất thủ cứu giúp? Hẳn không phải là đi. Vị công tử kia chỉ có tiểu tinh vị cảnh giới, cùng tiếc công chúa cảnh giới cũng kém không nhiều. Ngươi nói, người kia có phải hay không là cái gì gian tế, thừa cơ đến tộc ta tìm hiểu tin tức? Cũng không còn như, hắn cùng tiếc công chúa đồng thời trở về, hẳn không có cái gì buồn nôn. Hai cái hồ tộc hộ vệ si sao bàn tán, ở phía sau đàm luận Mạc Thanh Vân hai người. Tiếc mặc dù rời đi Cửu Vĩ Hồ Tộc mấy năm, nhưng nàng đối với Cửu Vĩ Hồ Tộc địa hình, hiển nhiên vẫn là vô cùng quen thuộc. Tiếc tiếc công chúa, là ngươi trở về rồi sao? Hai người tại Cửu Vĩ Hồ Tộc lãnh địa bên trong đi ước chừng nửa canh giờ, rốt cục có người nhận ra tiếc. Nghe được người này thanh âm đàm thoại, tiếc thân thể rõ ràng run lên, biểu lộ kích động quay đầu đi, nói, Diệp Quỳnh mỗ mỗ, thật là ngươi ở chỗ này, nhìn thấy ngươi thật là vui. Vừa rồi ta còn tưởng rằng ta là mắt mờ, nghĩ không ra thật sự là công chúa trở về. Gặp tiếc, quay người đi hướng chính mình. Cái này Diệp Quỳnh Mỗ Mỗ thần tình kích động, lệ nóng doanh tròng bắt lấy tiếc hai tay, nói: "Nếu để cho đại vương cùng vương hậu biết rõ tiếc công chúa điện hạ trở về, bọn hắn nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Phụ vương cùng mẫu hậu, bọn hắn người ở nơi đó, ta cái này đi gặp bọn hắn." Nghe được Diệp Quỳnh Mỗ Mỗ nhắc lên Hồ vương cùng Hồ hậu, tiếc mặt lộ vẻ không kịp chờ đợi biểu lộ, hận không thể lập tức nhìn thấy cha mẹ mình. Gặp tiếc hỏi đến Hồ vương cùng Hồ hậu, Diệp Quỳnh Mỗ Mỗ chần chờ một chút, biểu lộ đề phòng nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: "Công chúa điện hạ, vị công tử này hắn là người phương nào, hắn là cùng ngươi cùng đi sao?" Diệp Quỳnh Mỗ Mỗ: "Vị này Mạc công tử là ân nhân cứu mạng của ta, là hắn một đường hộ tống ta trở về." Gặp Diệp Quỳnh Mỗ Mỗ hỏi Mạc Thanh Vân, tiếc mặt lộ vẻ vẻ mặt kích động, lập tức hướng nàng giới thiệu Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy tiếc biểu lộ như vậy, Diệp Quỳnh Mỗ Mỗ lập tức minh bạch, tiếc sợ là đối Mạc Thanh Vân có tình cảm. Lập tức, Diệp Quỳnh Mỗ Mỗ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, vẻ mặt rõ ràng toát ra một cỗ không thích chi sắc. "Công chúa điện hạ, Hồ vương cùng Hồ hậu ngay tại Hồ Tiên trong điện, ngươi liền đi tìm bọn hắn đi." Diệp Quỳnh Mỗ Mỗ đối tiếc bàn giao một câu, nàng liền quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, lại nói: "Còn như vị này Mạc công tử, lão thân thay trước ngươi chiêu đãi hắn, dẫn hắn thăm một chút cửu vĩ hồ tộc, cái này không tốt lắm đâu, ta còn muốn mang Mạc công tử đi gặp cha mẹ." Nghe được Diệp Quỳnh Mỗ Mỗ, tiếc mặt lộ vẻ khó xử biểu lộ, có chút không vui Diệp Quỳnh Mỗ Mỗ đề nghị. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Quỳnh Mỗ Mỗ cái này an bài liền có chút lãnh đạm. Mạc Thanh Vân: "Công chúa điện hạ, ngươi cùng Hồ vương Hồ hậu xa cách từ lâu trùng phùng, nhất định có nhiều chuyện muốn nói, Mạc công tử đi ngược lại sẽ không tự tại." Gặp tiếc mặt lộ vẻ không tình nguyện biểu lộ, Diệp Quỳnh Mỗ Mỗ lập tức mặt lộ vẻ cười nhạt, đối tiếc mở miệng khuyên lớn. Nghe được Diệp Quỳnh Mỗ Mỗ nghe được lời này, tiếc mặt lộ vẻ do dự biểu lộ, không khỏi quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nàng cùng Mạc Thanh Vân ở chung lâu, nàng đã thời gian dần trôi qua quen thuộc, hết thảy để Mạc Thanh Vân thay nàng cầm quyết định. Nàng tin tưởng Mạc Thanh Vân cho đề nghị của nàng nhất định là hợp lý nhất. "Tiếc, ngươi đi trước gặp Hồ vương cùng Hồ hậu đi, vừa vặn ta cũng nghĩ bốn phía đi dạo." Gặp tiếc trưng cầu ý kiến của mình, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, mở miệng đối tiếc đề nghị: "Tốt, vậy ta đi trước gặp phụ vương cùng mẫu hậu, sau đó ta lại đi tìm ngươi." Nghe được Mạc Thanh Vân đề nghị, tiếc mừng rỡ gật gật đầu, đối Mạc Thanh Vân bàn giao một câu, nàng liền hướng phía Hồ Tiên điện tiến đến. Nhìn xem dần dần đi xa tiếc, Diệp Quỳnh Mỗ Mỗ sắc mặt khó nhìn lên, tản mát ra thấy lạnh cả người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: "Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đem công chúa điện hạ cứu ra Thiên Phệ Lang tộc liền có thể đối điện hạ có gây rối ý đồ, đem tiếc theo Thiên Phệ Lang tộc cứu ra." Nghe được Diệp Quỳnh Mỗ Mỗ nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ không khỏi sững sờ, lập tức không có minh bạch đối phương ý. Hắn cùng tiếc quen biết, tựa như là tại Thiên Hồn Đại Lục a. Thì ra là thế, ngắn ngủi nghi hoặc cùng không hiểu, Mạc Thanh Vân lập tức minh bạch, mặt lộ vẻ giật mình biểu lộ nghĩ đến: "Nguyên lai cái này Diệp Quỳnh Mỗ Mỗ, nàng đem ta trở thành lang bình, khó trách nàng đối ta bất mãn vô cùng." Mạc Thanh Vân đổi vị suy nghĩ thoáng cái, hắn ngược lại là có thể hiểu được Diệp Quỳnh Mỗ Mỗ tâm tình. Nếu như hắn thật sự là lang bình, hắn đem tiếc cứu ra lâu như vậy, đều không đem tiếc đưa về cửu vĩ hồ tộc, chỉ cần là cái người biết chuyện, đều sẽ sinh ra dư thừa ý nghĩ, cảm thấy Lang Bình là có ý khác. PS canh năm tới, các vị ngủ ngon, lễ tình nhân khoái hoạt. Cái kia muốn biện pháp, đọc sách ném cái phiếu phiếu đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.